Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, tinh quỹ ca ca. Tiêu Văn nghe tiếng nhìn lại, một trận dòng nước dao động chung, một cái có rong biển xanh nước biển tóc dài thanh lệ thiếu nữ đang dùng nàng kia vui mừng ánh mắt, doanh doanh nhìn hắn, nàng phía sau xanh thảm xinh đẹp đuôi cá bơi lội, tạo nên từng đợt dòng nước dao động. Lúc này đây hắn một xuyên qua lại đây liền phát hiện chính mình cư nhiên sinh hoạt ở trong nước. Chuẩn xác nói là biển rộng. Hắn xuyên thành hải tộc cao quý người thừa kế. Thái tử tinh quỹ, một cái áo rồng nam xứng, nữ chủ vị hôn phu. Thế giới này là trăm tộc tồn thế, nhưng cường đại nhất vẫn là nhân tộc đế quốc cùng hải tộc đế quốc. Chủng tộc khác hoặc là thần phục với này hai cái cường đại chủng tộc, hoặc là tránh ở kẽ hở chung sinh tồn. Nhân tộc thống trị đại lục, hải tộc thống trị biển rộng, chia cắt thế giới này. Thế giới này người đều có thể tu luyện linh lực. Tiêu Văn phát hiện đây là một loại hoàn toàn mới phương pháp tu luyện. Hấp thụ thế giới này đặc có linh lực hạt vì mình dùng. Cấp bậc cũng là thô bạo từ thấp đến cao 1 đến cửu cấp. Nhân loại tu luyện tư chất các có bất đồng. Linh lực trọng điểm cũng là hoa hòe loè loẹt. Hải tộc cơ bản là xem chủng tộc, hoàng tộc nhân ngư nhất tộc thiên tư nhất xuất chúng. Cho dù là kém cỏi nhất nhân ngư thiên tư cũng so bình thường hải tộc hảo rất nhiều lần. Kế tiếp chính là các đại quý tộc, có thể trở thành quý tộc đã nói lên tộc đàn thiên tư thực hảo. Nhưng quý tộc chi gian cũng phân cấp bậc, tinh toản quý tộc, phỉ thúy quý tộc, hoàng kim quý tộc, bạc trắng quý tộc, đồng thau quý tộc như vậy bài xuống dưới. Cuối cùng chính là lót đế bình thường hải tộc. Bình thường hải tộc ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra cái thiên túng chi tài. Nhưng một cái thiên túng chi tài là kéo không dậy nổi toàn bộ tộc đàn. Nhiều lắm thụ phong một cái danh dự quý tộc. Bởi vì hải tộc loại này đặc tính, làm cho hải tộc quyền lực vẫn luôn là khống chế ở nhất thượng tầng mấy cái chủng tộc trong tay. Hoàng tộc càng là vẫn luôn là nhất thiên tư xuất chúng nhân ngư nhất tộc. Nhân ngư tộc địa vị không thể dao động, mà nhân tộc bất đồng. Bọn họ tất cả mọi người là nhân loại một chủng tộc. Không giống hải tộc như vậy là từ rất nhiều chủng tộc dung hợp thành một cái đại tộc đàn. Tựa như nhân ngư trong tộc có thiên tư càng tốt nhân ngư cũng có thiên tư yếu kém nhân ngư. Nhân tộc cũng là như thế. Cho nên nhân loại đế quốc thượng tầng gia tộc sẽ bởi vì hậu bối thực lực vô dụng mà suy tàn. Hạ tầng bình dân cũng có thể bởi vì vận khí tốt liên tiếp mấy thế hệ đều xuất hiện thật nhiều cái. Thiên tư tung hoành hạng người trở thành tân quyền lực khống chế giả. So với cạnh tranh kịch liệt tràn ngập sức sống lại sinh dục lực cường đại nhân tộc. Nhiều chủng tộc tổ hợp mà thành hải tộc liền có chút tử khí chầm chầm chùn chân bó gối. Nhưng hai đại đế quốc sở dị còn có thể tưởng an không có việc gì. Chính là bởi vì nhân loại toát ra tới tuổi trẻ cường giả nhiều. Mà hải tộc cường giả thọ mệnh càng dài tích lũy xuống dưới cũng không ít. Hai bên cao tầng chiến lực ở vào thế lực ngang nhau trạng thái. Hơn nữa hải tộc không thích ứng lục địa sinh hoạt. Nhân loại cũng không có khả năng ở đáy biển sinh hoạt. Không có quá lớn xung đột mâu thuẫn. Mà Tiêu Văn chính là xuyên thành hải tộc mạnh nhất hoàng giả hải hoàng duy nhất nhi tử tinh quỹ. Kế thừa hải hoàng tuyệt thế thiên tư. Có được nhân ngư nhất tộc cao quý nhất kim sắc đuôi cá. Chỉ cần tinh quỹ không chết non. Ở hắn trở thành cựu cấp hải linh sư sau cơ bản chính là ván đã đóng thuyền đời kế tiếp hải hoàng. Kim sắc đuôi cá tuyệt thế thiên tư ở nhân ngư tộc thật sự quá ít thấy. Trước mắt cả người cá tộc cũng chỉ có hải hoàng cùng con của hắn tinh quỹ hai cái. Những người khác cá đều là bình thường màu lam đuôi cá. Chỉ là màu lam quang mang càng lượng thiên tư càng xuất sắc. Nếu là ám màu lam đuôi cá đã nói lên ở nhân ngư tộc thuộc về thiên tư bình thường. Là thực chịu khinh thường. Nguyên chủ tinh quỹ bị hải hoàng định ra nhân ngư tộc nữ tính nhân ngư trung thiên tư xuất sắc nhất. Một vị nhân ngư tiểu thư vì vị hôn thê. Vị này nhân ngư tiểu thư chính là nữ chủ tinh nguyệt. Từ nàng bị hải hoàng định vì tinh quỹ vị hôn thê sau liền vẫn luôn dưỡng ở hải hoàng cung. Bồi tinh quỹ cùng nhau lớn lên, bồi dưỡng cảm tình, ân, chính là Tiêu Văn trước mặt vị này kêu hắn, tinh quỹ ca ca có rong biển xanh biển tóc dài mỹ. Nhân ngư thiếu nữ, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu văn từ nguyên chủ ký ức cùng nguyên tắc trong cốt truyện xem ra tinh quỷ là cái lý trí đến cảm tình gần như đạm mạc nhân ngư. Cho dù nữ chủ tinh nguyệt cùng hắn cùng nhau sinh hoạt 100 nhiều năm, hắn đối nàng cũng không nhiều ít tình yêu nam nữ. Tinh nguyệt ở trong lòng hắn chính là nhất thích hợp hải hậu người được chọn. Bởi vì tinh nguyệt là nữ tính nhân ngư trung tư chất tốt nhất. Có khả năng nhất cùng hắn sinh ra kim sắc đuôi cá nhân ngư hài tử. Cho nên tinh nguyệt ở trong lòng hắn rất quan trọng. Nhưng mà tinh nguyệt vẫn luôn chỉ đem tinh quỷ coi như ca ca. Nàng làm thái tử vị hôn thê, bị yêu cầu đãi ở hải hoàng cung không được tự mình ra ngoài. Cho nên nàng đối bên ngoài vẫn luôn thực hướng tới, càng thêm hướng tới những người khác cá trong miệng thập phần thú vị hảo ngoạn nhân loại đế quốc. Liền cùng đồng thoại chung, nhân ngư công chúa như vậy, tinh nguyệt một lần trộm chạy đến mặt biển thượng, tuy rằng không có gặp được bão táp, nhưng như cũ cứu một vị tao ngộ tai nạn trên biển nhân loại hoàng tử. Cũng chính là nam chủ Tư Miểu, ở dưỡng thương trong lúc hai người vượt chủng tộc yêu nhau. Sống gần 200 tuổi nhân ngư thiếu nữ lâm vào tình yêu sau là không màng tất cả. Tinh Nguyệt hồi hải hoàng cung mang đi không ít đáy biển bảo vật, sau đó vĩnh cửu đem đuôi cá hóa. Thành hai chân đi theo nam chủ Tư Miểu đi nhân loại đế quốc. Nàng vứt bỏ chính mình chủng tộc cùng vị hôn phu. Cuối cùng cũng giống như đồng thoại chung như vậy. Rơi vào cái không được chết ra bi kịch. Nam chủ Tư Miểu vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cưới xuất thân cao quý nhân loại thê tử. Nữ chủ chỉ có thể ủy khuất làm thiếp thất. Còn nhân đã không có đuôi cá thực lực đại hàng. Bị nam chủ chính quy thê tử ghen ghét. Sấn nam chủ không ở nhà giết nàng. Mà tinh quỷ cái này vị hôn phu nam xứng vì cái gì sẽ trở thành áo rồng. Chẳng lẽ không phải hẳn là ở bị cướp đi vị hôn thê gót nam chủ liều mạng sao? Nhưng mà sự thật lại là, tinh quỷ ở biết được tinh nguyệt cùng một nhân loại nam tử rời đi biển rộng sau từng đi tìm nàng. Phát hiện nàng là vĩnh cửu tính mất đi đuôi cá. Lúc này nàng liền bình thường nhất nhân ngư đều so ra kém. Càng miễn bàn trở thành hắn thê tử vì hắn sinh hạ thiên tư tuyệt thế người thừa kế. Vì thế tinh quỷ còn không có tới kịp cùng nam chủ liều mạng. Liền phát hiện nữ chủ đã không có làm hắn liều mạng tư bản. Cho nên hắn không chút do dự từ bỏ nữ chủ, trở lại đáy biển đem nữ chủ định vì phản bội tộc giả. Sau đó lựa chọn một gái khác tư chất so nữ chủ kém một chút nhân ngư thiếu nữ thành thân. Bởi vậy tinh quỷ cái này nữ chủ chính quý vị hôn phu mới có thể trở thành áo rồng. Nếu không phải cái này hôn ước, tinh quỷ phỏng chừng ở năm nữ chủ chuyện xưa cốt truyện liền lên sân khấu cơ hội đều không có. Bởi vì hắn vẫn luôn là ở đáy biển tu luyện cuối cùng cường đại lên kế thừa hải hoàng chi vị. Mà nam nữ chủ cốt truyện đều là ở trên đất bằng nhân loại đế quốc chung phát triển. Tiêu văn xuyên qua lại đây sau, mới vừa tiếp thu xong nguyên chủ ký ức cùng cốt truyện. Liền nhìn đến nữ chủ tinh nguyệt, sau đó liền thu được nguyên chủ tâm nguyện nhiệm vụ, sinh hạ một cái kim sắc đuôi cá hoàn mỹ người thừa kế. Nguyên chủ sẽ đối nữ chủ chấp niệm sâu như vậy, chính là bởi vì nguyên chủ ở nữ chủ mất đi đuôi cá sau sửa cưới một cái khác tư chất kém một ít. Nhân ngư, tiểu nhân ngư sinh không ít, nhưng không có một cái là kim sắc đuôi cá. Cho nên nguyên chủ vẫn luôn nghĩ nếu là cùng tư chất càng tốt nữ chủ ở bên nhau nhất định có thể sinh hạ kim sắc đuôi cá tiểu nhân ngư. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu văn đối với nguyên chủ, hoặc là nói đúng với thế giới này sở hữu hải tộc, cái loại này đối tư chất huyết thống chấp nhất là hoàn toàn vô pháp lý giải. Thiên tư không đủ có thể càng thêm nỗ lực, hoặc là nghĩ cách cải thiện, mà không phải chấp nhất tại đây thành tâm ma. Nguyên chủ đối nữ chủ không nhiều ít nam nữ cảm tình lại bởi vì nữ chủ tư chất hảo mà tưởng cùng nàng sinh oa, loại này ý tưởng ở thế giới này thực bình thường. Nhưng tiêu văn xem ra lại rất cha. Nhưng vì nam chủ vứt bỏ thân phận, vứt bỏ vị hôn phu, vứt bỏ chủng tộc nữ chủ tinh nguyệt, ở tiêu văn xem ra cũng không phải cái gì tốt. Vì tình yêu không màng tất cả nghe được lên thật là lợi hại. Trên thực tế chính là ngốc, không thành thục. Nhưng mà Tiêu Văn nhìn trước mặt chờ mong mắt lấp lánh nhìn hắn, hy vọng hắn mang nàng đi ra ngoài chơi mỹ nhân ngư thiếu nữ, không cấm bất đắc dĩ dưới đáy lòng thở dài. Như vậy một cái đối ngoại giới vô cùng tò mò mỹ nhân ngư thiếu nữ hiển nhiên là bị dưỡng đến quá đơn thuần, bảo hộ đến quá hảo. Cho dù không gặp đến nam chủ tao ngộ những cái đó, nàng cũng vô pháp đảm nhiệm hải hậu chức trách. Nếu trưởng thành không đứng dậy, phòng chừng cũng chỉ có bị trở thành sinh dục công cụ kết cục. Nhìn vẻ mặt đơn thuần hảo lừa tinh nguyệt, Tiêu Văn cảm thấy cần thiết hảo hảo dạy dỗ nàng, ít nhất không thể lại như vậy không biết thế sự. Nghĩ đến đây, Tiêu Văn đối tinh nguyệt nói, ngươi ngoan ngoãn, ta mang ngươi đi trên đất bằng chơi, so với lục đục với nhau ít, dựa nắm tay nói chuyện càng có. Dùng hải tộc, vẫn là thích ngấm ngầm dở trò mưu quỷ kế nhân loại địa bàn càng thích hợp rèn luyện tinh nguyệt. Hơn nữa cùng với làm một nhân loại hoàng tử dùng những người này loại đồ vật mê hoặc trụ nàng, không bằng làm hắn cái này hải tộc thái tử tự mình tới. Vẫn luôn đối chưa bao giờ gặp qua thần bí lục địa tràn ngập vô hạn tò mò tinh nguyệt nghe được Tiêu Văn lời này cao hứng vô cùng, tức khắc đuôi cá lắc lư đến cùng đuôi chó dường như, đầu điểm đến giống gà con mổ thóc, liên thanh, bảo đảm Mani đại tinh nguyệt vô cùng cao hứng rời đi sau. Tiêu Văn lúc này mới chuẩn bị đi tìm Hải Hoàng hội báo một chút việc này. Hắn cúi đầu nhìn chính mình một đầu mượt mà vô cùng tinh màu lam tóc dài cùng lộng lẫy như ánh nắng, ngưng tụ mà thành kim sắc đuôi cá, thật sâu thở dài, sau đó ở chính mình trong cung điện động tác biệt nữ bơi qua bơi lại. Luyện tập một chút nhân ngư bơi lội tư thế, cũng may thân thể này bản năng còn ở. Tiêu Văn tuy rằng cảm thấy không có hai chân quái quái, nhưng vẫn là thực mau liền thích ứng đuôi cá, bay nhanh chiều Hải Hoàng tu luyện chỗ ở bơi đi. Thân là Hải Hoàng duy nhất con nối dõi tinh quỷ kia đặc thù ở đáy biển đều lộng lẫy như ánh nắng, kim sắc đuôi cá chính là nhất rõ ràng giấy thông hành. Một đường thông suốt gặp được cung nguyên chủ diện mạo 7-8 phần tương tự Hải Hoàng, hướng hắn bẩm báo chính mình cùng tinh nguyệt đi trên đất bằng rèn luyện tính toán. Nguyên chủ đích xác thiên tư tung hoành, hiện giờ đã là ngũ cấp hải linh sư, xem như cái cao thủ, cho nên Hải Hoàng nghe nói sau trầm ngâm một chút liền đáp ứng rồi. Ngươi thực lực cũng không tồi, học hỏi kinh nghiệm cũng hảo, đi thôi, nhiều mang mấy cái hộ vệ, bởi vì mặc kệ là trên đất băng vẫn là biển rộng đều có chỉ số thông minh thấp hèn nhưng thực lực cường đại mãnh thú, những cái đó mãnh thú cũng sẽ không cố kỵ tinh quỷ hải tộc thái tử thân phận. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, mặt sau đệ tam càng chỉ có nửa chương, dư lại nửa chương ngày mai đổi đi. Ta thật sự quá mệt nhọc, hảo muốn ngủ, viết không xong đệ tam càng QAQ. Nhiệm vụ linh nhị nhị, hết chương.